Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1116. Chương 1116. Mấu chốt phục xuất. Làm Runi công phá MU khung thành trong nháy mắt đó. Trên khán đài MU fan hâm mộ cơ hồ hít thở không thông. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy đội bóng liên tục bị đánh vào hai bóng. Tới tay thắng lợi biến thành rồi thế hòa không phân thắng bại. Không chỉ có như thế, hiện tại Bayern nhiệt huyết dâng trào. Bọn họ vô cùng có khả năng sáng tạo kỳ tích, đánh vào thứ ba bóng. Trong lúc nhất thời, Bayern fan hâm mộ tiếng hoan hô lần nữa ở sân Old Trafford bên trong quanh quẩn. Lúc này ở trên khán đài, MU fan hâm mộ trong lòng ngũ vị tạp trần, đội bóng mất đi bóng, cơ hồ đau mất tốt cục. Cái này khiến fan hâm mộ tâm tình rất tồi tệ. Thế nhưng là hai cái này bóng rớt thật là không có gì để nói. Cũng không phải mình hậu vệ sai lầm, mà là đối phương thần tiên sút gôn cùng truyền bóng, để hắn MU fan hâm mộ 10 phần bất đắc dĩ. Mà cái này cân bằng tỷ số điểm số vào bóng người, chính là MU công huân tướng cũ Rooney. Nhìn lấy đã từng cù yêu, hiện tại công phá rồi chính mình khung thành, loại cảm giác này thật khó bị. Mập mạp Rodney thống khổ che đầu, ta làm sao có một loại bị vợ mà tái rồi cảm giác. Lúc này trên sân bóng Bayern cầu thủ hưng phấn không thôi hắn. Bọn họ đem Rooney vây vào giữa, hưng phấn chúc mừng cân bằng tỷ số điểm số vào bóng. Bất quá bọn hắn chúc mừng thời gian không dài. Bởi vì thời gian có hạn, bọn họ còn cần ít nhất một cái vào bóng. Wheeler xông vào lưới bóng, ôm lấy bóng ra liền hướng giữa vòng chạy, mà cái khác cầu thủ vậy tất cả đều nhanh chóng chạy về chính mình nửa tràng. Xúc thế chờ phát, chuẩn bị xuống lần nữa một thành, mà lúc này Rooney sớm đã về tới giữa vòng. Hắn mặt không biểu tình, đối với vừa nãy cái kia vào bóng có chút thờ ơ. Vì rồi vào bóng mà cao hứng, Rooney hứng không nổi tới, công phá De Gea khung thành trong nháy mắt. Hắn tựa hồ có chủng tại Manchester United bên trong tham gia huấn luyện thi đấu cảm giác. Cho dù hắn cân bằng tỷ số rồi điểm số, đánh vào rồi trọng yếu vào bóng, nhưng là Rooney y nguyên 10 phần thương cảm. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn hướng fan hâm mộ phương hướng. Bởi vì những cái kia MU fan hâm mộ trên mặt thất vọng, để hắn trong lòng cũng 10 phần khó chịu. Lúc này tranh tài một lần nữa mở bóng, Nainggolan dẫn bóng nghĩ muốn hướng đường biên đi. Theo Mbappe đánh phối hợp, hắn truyền bóng cho nước Pháp tiểu tử, nhưng là nước Pháp tiểu tử lại bị Alaba xúc ngã trên mặt đất, biểu lộ hết sức thống khổ. Kim Tiger khẩn trương vạn phần. Salah cùng Lewandowski vừa mới khỏi bệnh phục xuất. Cái này nước Pháp tiểu tử nhưng đừng bị thương rồi. Lúc này mặc kệ Mbappe thương thế nào, Kim Tiger cũng không dám mạo hiểm hiểm rồi. Hắn ở đội y ra sân khiêng xuống Mbappe thời điểm, thứ nhất thời gian làm ra rồi thay người điều chỉnh Lewandowski đăng tràng. Thay đổi Mbappe, làm Mbappe phát hiện mình bị đổi xuống thời điểm, hắn giãy giụa lấy nghĩ muốn hướng Kim Tiger giải thích. Đầu nhi, ta không sao, còn có thể kiên trì. Kim Tiger vỗ vỗ hắn bả vai. Kylian, ngươi hôm nay biểu hiện đã rất tốt. Ta cần muốn ngươi xuống sân nghỉ ngơi một chút. Trận chung kết thời điểm ta còn cần các ngươi. Adopo kiểm tra rồi Mbappe tình huống. Hắn đối Kim Tiger nói. Không nghiêm trọng. Chỉ là bắp đùi bị đụng bị thương mà thôi. Nghỉ ngơi 10 ngày trái phải liền tốt. Có thể theo kịp Champions League trận chung kết. Câu nói này để Kim Tiger triệt để yên tâm rồi. Kim Tiger đứng dậy, quay đầu nhìn về phía sân bóng phương hướng. Thế nhưng là hắn thân thể còn không có hoàn toàn quay tới thời điểm, đột nhiên nghe được toàn bộ sân Old Trafford bạo phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Kim Tiger sửng sốt, đây là cái gì tình huống? Lúc này, Phi Lần hưng phấn mà lớn tiếng la hét. Tiger, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Kim Tiger nhìn thấy toàn trường MU fan hâm mộ đều ở hưng phấn chúc mừng. Mà trên sân MU cầu thủ vậy ôm nhau, reo hò vào bóng, hắn đã mừng rỡ lại ngu muội. Ai vào bóng rồi? Làm sao tiến? Lúc này Scone vậy hưng phấn không thôi. Hắn ôm Kim Tiger bả vai. Đội trưởng, vừa nãy Lewandowski vào bóng rồi. Kim Tiger càng là ngây ngẩn cả người. Lewandowski vào bóng rồi. Hắn mới vừa vặn ra sân không đến một phút đồng hồ thời gian a. Hắn thế mà liền vào bóng rồi. Quá khó mà tin nổi a. Scone hưng phấn mà hướng Kim Tiger giảng thuật vừa nãy quá trình. Lewandowski ra sân về sau, hắn liền chạy tới rồi trung lộ. Griezmann kéo đến rồi phải đường. Bổ khuyết Mbappe chống chỗ. Lúc này Nainggolan phát ra ngoài biên. Giao cho De Bruyne. De Bruyne đột nhiên dẫn bóng hướng đường biên đi. Sau đó đột nhiên xuống nền truyền trong. Lewandowski đặt ở Hume trước người. 10 phần thoải mái mà đánh đầu công cửa đắc thủ. Nghe được Scone nói như vậy, Kim Tiger đều có chút không dám tin tưởng. Đơn giản như vậy liền vào bóng rồi. Phi Lần hưng phấn mà hô to. Chỉ đơn giản như vậy. Ha ha ha ha. Ta cảm thấy cái này trận đấu Lewandowski không chừng còn có thể trình diễn 9 phút 5 bóng trò. Hay không, hẳn là 9 phút 6 bóng. 9 phút 7 bóng. Ha ha ha ha. Kim Tiger hết sức cao hứng. Hắn nhìn lấy trên sân bóng Lewandowski, trong lòng vô cùng kích động. Cái này trận đấu hai tên tiền đạo khỏi bệnh phục xuất qua mấu chốt. Salah một truyền một bắn. Lewandowski dự bị đăng tràng lần đầu chạm bóng liền vào bóng. Cái này quá làm người ta cao hứng rồi. Lúc này Kim Tiger đứng ở bên sân hướng về phía các cầu thủ hô to. Tiếp tục tiến công, đừng có ngừng, ta còn cần vào bóng, còn muốn vào bóng. Hiện tại tranh tài thời gian đã tới đến 83 phút đồng hồ. Điểm số lần nữa xảy ra rồi cải biến, MU một lần nữa đoạt lại rồi dẫn trước ưu thế. Nếu như tranh tài cứ như vậy kết thúc lời nói, như vậy MU sẽ thuận lợi lên cấp Champions League trận chung kết. Bất quá lúc này Bayern tướng soái tuyệt đối không hề từ bỏ. Henke đánh ra rồi cuối cùng một chương bài. Hắn dùng Tolisso thay đổi Boateng, thay đổi một tên hậu vệ gia tăng một tên giữa trận. Đội bóng trận hình biến thành rồi 3-4-3. Cái này trận đấu Henke đã liên tục hai lần cải biến trận hình rồi. Hiện tại biển đẹp trai vẫn không có mất đi hy vọng. Hiện tại chỉ bất quá lạc hậu một bóng mà thôi. Chỉ cần đội bóng lại đánh vào một bóng, như vậy điểm số sẽ lần nữa bị cân bằng tỷ số. Vạn nhất đội bóng đánh vào hai bóng lời nói, như vậy Bayern sẽ lấy thêm một cái sân khách vào bóng. Lên cấp liền ổn rồi. Nghĩ tới đây, biển đẹp trai lớn tiếng kêu gọi các đội viên. Ép lên tiến công, liều mạng với bọn hắn. Tranh thủ vào bóng. Bayern cầu thủ tựa như bị điên, nắm chặt cơ hội cuối cùng, tranh thủ vào bóng, bất quá MU cũng không yếu thế. Bọn họ vừa mới dẫn trước rồi điểm số, hiện tại cũng là sĩ khí cực dai. Các cầu thủ cũng muốn lợi dụng sau cùng mấy phút, tranh thủ lại tiến một bóng, khóa chặt thắng cục. Bayern ở phải đường khởi xướng rồi tiến công. Robben vẫn còn dẫn bóng hướng về phía trước. Hắn hiện tại thể lực đã nhanh muốn tiêu hao rồi. Nhưng là vẫn còn kiên trì. Robben đột nhiên trong cát. Alonso vẫn là bị hắn lắc mở rồi. Robben thật sự là quá mạnh rồi. Robben dừng lại một chút. Một cái tiết tấu trên biến hóa. Lừa qua rồi căng tê. Lên chân sút gôn. Bóng ra nện ở rồi gần đầu cột cửa trên. Bayern bỏ lỡ rồi cân bằng tỷ số điểm số một lần cơ hội tốt. Robben hối tiếc không thôi. Hắn hung hăng mà nện rồi một chút chính mình đầu. Bóng ra bị Van Dijk truyền dài giải vây rồi ra ngoài. De Bruyne ở giữa vòng phụ cận dừng lại bóng. MU phản công nhanh lại tới. Hiện tại Bayern phòng thủ hậu phương rỗng rồi một mảng lớn. Bọn họ nguy hiểm rồi. MU sẽ bắt lấy cơ hội lần này. Triệt đề khóa chặt thắng cục sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.